Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Chênh lệch cực lớn, Nam Cung gia chủ, không biết Ôn đại ca cùng Ôn nhị ca gần nhất thế nào? Bạch Vận cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đối với Ôn gia sự tình, cho dù là Ôn Dịch Tinh không có ở đây, hắn cũng có lý do đi chú ý một chút. Ra kêu cái gì Nam Cung gia chủ, khách khí không phải, ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi, ngươi gọi ta một tiếng đại ca liền tốt, khuyển tử cùng ngươi làm sao luận ta không xen vào, nhưng ở ta nơi này, ta liền đem ngươi trở thành tiểu muội muội đối đãi. Nam Cung Cao Tuấn cũng là thuộc về loại kia bề ngoài nhìn tùy tiện, nhưng nội tâm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Hắn có thể đem Nam Cung gia tộc từ tiền nhân trong tay kinh lịch cho tới hôm nay. Cũng có tài hoa của hắn, nếu không cũng sẽ không nghe Bạch Vận một phen, liền có không ít mới ý nghĩ. Nhìn xem Bạch Vận càng ngày càng có loại cảm giác thân thiết. Hắn thậm chí đánh lên Bạch Vận cùng Nam Cung Vũ Thiên chú ý. Chỉ bất quá nhìn xem Bạch Vận trạng thái, cũng không hề hoàn toàn buông xuống. Hắn lại hết sức hiểu rõ Nam Cung Vũ Thiên, đành phải đem hắn tính toán trong nội tâm đặt ở đáy lòng. Hắn vội vàng đáp lại nói, Ôn gia lão đại đối đây hết thảy đã coi nhẹ. Để xuống, cũng may Triệu tộc cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn bây giờ tại Nam Tinh quận lấy vợ sinh con, bình thường sống qua ngày. Lão nhị hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tâm kết, bây giờ tại Nam Cung gia tộc hỗ trợ. Cho nên ta mới vừa rồi còn muốn để ngươi nhìn một chút tới. Vậy ta liền không khách khí, về sau xưng gia chủ vì đại ca. Bạch Vận minh bạch Nam Cung Cao Tuấn ý tứ, hắn cười một cái nói, không bỏ xuống được tổng sẽ buông xuống, vấn đề thời gian thôi. Bạch cô nương, nhân sinh một thế, có rượu có thịt sinh hoạt mới tự tại, tốt như vậy đồ ăn, có muốn uống chút hay không rượu cái gì? Nam Cung Cao Tuấn cảm thấy Bạch Vận rất là hợp tính. Nhưng không uống rượu, thật sự là để hắn có chút không thú vị, thật không có ý tứ. Không uống rượu, Bạch Vận nói khéo từ chối Nam Cung Cao Tuấn hảo ý. Người nha đầu này, làm sao nên lúc khách khí không khách khí, không nên lúc khách khí mù khách khí. Hương rượu này ta nhưng là có thể nghe được đi ra. Khoảng chừng 200 năm. Tuyệt đối là nhân gian trung thượng phẩm, mặc dù so ra kém thiên tộc rượu, nhưng ở nhân gian bên trong, đã không tệ, người đến cho ta làm một chút, những cái kia đồ ăn cũng đóng gói một chút. Linh Âm Tiên Tử lại là có chút thèm, vội vàng tại Bạch Vận trong đầu nói, người một cái kiếm linh, căn bản cũng không cần ăn cái gì à. Bạch Vận có chút buồn bực mà hỏi, người nhìn người cái này ngu đần đi lên không phải. Ta tại trong kiếm là linh trạng thái, cần phải ra, đó chính là thực thể, cũng là sẽ đói bụng. Ngươi nói một chút ngươi, cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ăn một bữa cũng không được à, ngươi cũng quá hẹp hòi. Lại nói, cũng không phải ăn của ngươi. Linh Âm Tiên Tử xác thực đối một bàn đồ ăn cảm thấy hứng thú. Được được được, không phải liền là ăn nha, thỏa mãn ngươi. Bạch Vận bất đắc dĩ lắc đầu. Để hắn đóng gói Nam Cung gia tộc đồ ăn, lại muốn mấy vò rượu, hắn còn thật là có chút xấu hổ. Hắn lúng túng hắng giọng một cái, thanh âm cực thấp mở miệng nói ra cái kia, Nam Cung đại ca, ta biết đánh nhau hay không bao gọi món ăn, thuận tiện bắt ngươi mấy vò rượu, ta có bằng hữu cần những vật này đâu. Ha ha, ta cho là cái gì khó mà mở miệng sự tình, việc rất nhỏ. Nam Cung Cao Tuấn khoát tay áo sảng khoái nói, hắn vội vàng nghĩ đến một việc, bây giờ tháng này bắt đầu, là thiên tinh giới bên trong người ra hoạt động thời điểm. Ngày hôm qua cái tại phòng đấu giá người, vừa ra trận liền có thể trấn trụ phòng đấu giá 4 tên tụ linh cảnh cao thủ. Cái này khiến hắn trong nháy mắt minh bạch, người kia căn bản cũng không phải là người trong thế tục. Hắn mở miệng hỏi, Bạch cô nương bây giờ thực lực cảnh giới tại tụ linh cảnh hậu kỳ. Đại ca có thể hay không lĩnh giáo mấy chiêu? Nam Cung Cao Tuấn khiến người khác đều là một mặt mê mang. Bạch Vận thực lực còn tại đó, hẳn là không phải là muốn lấy thực lực đến khi dễ người ta. Nam Cung gia tộc đại trưởng lão Nam Cung Thiêu đốt ngay cả vội mở miệng quát Tiểu Tuấn. Tại sao có thể vô lễ như thế? Bạch cô nương là gia tộc chúng ta khách nhân, không cần thiết làm ẩu. Đại trưởng lão ngài yên tâm, Tiểu Tuấn chỉ là nghĩ lĩnh giáo mấy chiêu, sẽ không đối bạch cô nương làm ra vô lễ sự tình. Nam Cung Cao Tuấn vội vàng giải thích nói, trong gia tộc trưởng lão mặc dù không phải nhân vật chính của hôm nay, nhưng cũng là hắn mời đến trấn Tràng Tử, mà lại đại trưởng lão địa vị cực nặng, đều là cùng thúc thúc hắn Nam Cung cứu là một đời. Có trưởng lão vẫn là bạn của Hứa Thần Khê, là Nam Cung gia đường đường chính chính át chủ bài, tu luyện giả cường giả vi tôn, người thực lực hôm nay đã đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Không cần sợ đầu sợ đuôi, hiện ra cho bọn hắn là được. Linh Âm tiên tử hiện tại đã không tán thành Bạch Vận điệu thấp như vậy. Hắn cười nói, ngươi có lẽ hẳn là nghĩ đến. Bạch Vận chỗ đó không biết Nam Cung Cao Tuấn cái này là nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Kỳ thật chỉ cần tinh tế tưởng tượng, cũng có thể nghĩ đến dám đại náo phòng đấu giá. Cũng chỉ có thiên tinh giới người. Người trong thế tục chỗ đó không biết Nam Cung gia thanh danh cùng thực lực. Hắn không sai biệt lắm ăn no rồi về sau. Cười nói, đã Nam Cung đại ca nghĩ muốn lĩnh giáo một phen tại hạ thực lực. Vậy thì tới đi, trong nhà của ta những vật này đều cực kỳ quý giá. Bạch cô nương, chúng ta muốn hay không đi ra bên ngoài tỉ thí? Nam Cung Cao Tuấn vội vàng nói, kia là tự nhiên, làm hư nhà ngươi. Ta cũng không thường nổi. Bạch Vận rất ngay thẳng nói. Cứ như vậy, Bạch Vận cùng Nam Cung Cao Tuấn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đi tới yến hội sảnh bên ngoài. Trong viện vẫn tương đối rộng lớn. Bạch Vận gặp Nam Cung Cao Tuấn còn có chút do dự. Hắn cười cười nói, ngươi không cần phải lo lắng. Cái này trong sân đặc biệt cảnh sát cũng không sẽ phá hư. Cứ tới đi. Nam Cung Cao Tuấn lập tức cũng không do dự nữa, hướng phía Bạch Vận khẽ gật đầu, trong tay cũng không có cái gì binh khí, lấy nắm đấm chi lực, ngưng tụ ra kim hệ lực lượng đột nhiên công hướng Bạch Vận. Để hắn không có nghĩ tới là, Bạch Vận cũng không có gấp phòng thủ, hắn chính ở trong lòng nghĩ đến Bạch Vận như thế nào phòng thủ. Trống rỗng xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong cản ở trước mặt của hắn. Đem hắn bắn đi ra. Sau một khắc, Bạch Vận liền một quyền đánh vào bụng của hắn. Hắn căn bản không kịp phòng thủ. Trong lòng cực kỳ giật mình. Cái này không nên là tụ linh cảnh hậu kỳ nên có lực lượng A. Bạch Vận thì là phi thường nhẹ nhõm. Nếu như nói hư linh cảnh sơ kỳ đối nàng còn có một số tính khiêu chiến. Như vậy Nam Cung Cao Tuấn thực lực căn bản cũng không phối ở trước mặt nàng xuất thủ. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, hắn đem Nam Cung Cao Tuấn một cước dẫm lên trên mặt đất. Thu hồi một chút lực đạo, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, Nam Cung đại ca hiện tại hẳn là rõ ràng thực lực của ta. Xác nhận trong lòng ngươi phỏng đoán rồi sao? Quả là thế, quả là thế, Nam Cung Cao Tuấn từ dưới đất đứng lên. Mặc dù hắn bại, lại là bại tâm phục khẩu phục. Cũng may người ở chỗ này đều là hắn người trong nhà. Cũng không cần bận tâm cái gì vấn đề mặt mũi. Trong lòng của hắn minh bạch, Bạch Vận thực lực siêu việt tụ linh cảnh viên mãn. Bạch Vận có thể thủ thắng. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều là như vậy hẳn là. Nhất phải kinh ngạc còn thuộc về Trương Lệ Bình. Trương Lệ Bình mặc dù là phá toái cảnh thực lực, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Luôn luôn vô địch Nam Cung Cao Tuấn, cùng Bạch Vận có chênh lệch cực lớn. Hết chương.